Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 910, Lợi ích sau lưng nguy hiểm thượng, góc truyện audio.com. Chương 444, Lợi ích sau lưng nguy hiểm thượng, Hoắc Vũ Hạo cảm xúc rõ ràng có chút phấn khởi, cười hắc hắc, nói, làm xong tam sư huynh. Ngươi liền nhìn được rồi lần này, nhất định phải lại để cho Nhật Nguyệt Đế Quốc đau lòng lá gan rung động. Từ Tam Thạch cười ha ha một tiếng, nói. Ta thích ngươi yên tâm, tất cả mọi người đã vào vị trí của mình rồi, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Ừm, Hoắc Vũ Hạo lấy ra hai cái bình sữa. Khoanh chân ngồi xuống, một bên hấp thu bình sữa bên trong hồn lực. Một bên thay đổi từ bản thân huyền thiên công khôi phục lúc trước tiêu hao cái này một cái chớp mắt. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra thân ảnh Vương Đông Nhi, nếu như Đông Nhi ở chỗ này tốt biết bao nhiêu a hát, có Đông Nhi tại. Chúng ta cùng một chỗ vận chuyển hạo đông chi lực, nếu so với sử dụng cái này bình sữa khôi phục mau hơn nhiều rồi, vừa nghĩ tới Vương Đông Nhi. Lòng của hắn liền không nhịn được truyền đến trận trận đau đớn, lúc trước phấn khởi cũng thấp xuống vài phần bất quá thân là cao giai hồn sư. Hoắc Vũ Hạo rất rõ ràng tâm ma đối với tu luyện ảnh hưởng, rất nhanh sẽ tán đi tưởng niệm. Bão nguyên quy nhất hắn năng lực hồi phục xác thực cường hãn, nương tựa theo bản thân khổng lồ sinh mệnh lực. Chỉ là một lát sau thể lực cùng tinh thần lực liền khôi phục 8-9 phần mở ra hai con ngươi, trong buổi tối. Phảng phất có hai tia chớp lạnh lẽo hiện lên Hoắc Vũ Hạo hướng bên người thủ hộ lấy Từ Tam Thạch gật đầu, nói, có thể tam sư huynh, ta đi rồi. Được ta tiếp ứng ngươi qua ra, Từ Tam Thạch cười hắc hắc cùng Hoắc Vũ Hạo đồng thời bay lên trời. Chỉ có điều, Hoắc Vũ Hạo là hướng phía Nhật Nguyệt Đế Quốc phương hướng bay đi, còn hắn thì thẳng tắp lên không lần nữa lên không. Hoắc Vũ Hạo bay thẳng đến ngàn mét lại trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí ranh giới vị trí về sau. Cái này mới ngừng lại được từ trong lòng lấy ra cùng một dạng tử quái dị hồn đạo khí. Cái này hồn đạo khí nhìn về phía trên như là một hộp sắt. Cái đầu không nhỏ, dài nửa mét, độ rộng cũng có 30 phân, dày hai khoảng 10 cm, toàn bộ hộp sắt chế tác lộ ra đều có điểm thô ráp. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, này thô ráp cảm giác. Trên thực tế là rất nhiều rậm rạp đường vân hội tụ tạo thành phía trên ma văn bám vào rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo ở phía trên rất nhanh nhấn rồi vài cái. Trên cái hộp tản mát ra nhàn nhạt hồn lực chấn động, ngay sau đó, một cây kim loại tuyến liền từ đoạn trước chui ra. Rất nhanh kéo dài đến gần 2 mét dài, đoạn trước nhất bỗng nhiên mở ra, hóa thành một quyển quyển kim loại tia. Nhìn về phía trên thập phần quái dị Hoắc Vũ Hạo hồn lực rót vào, lại nhanh chóng nhấn rồi vài cái, lập tức này thả ra thật dài kim loại tia lên. Sáng lên từng vòng màu bạc lưu quang, vô hình chấn động lặng yên hướng ra phía ngoài tán đi. Hiên lão sư, ngài cái đồ vật này cũng đừng không nhảy a hát. Hoắc Vũ Hạo cười tủm tỉm tự nhủ xa xa không trung một cái mở ra lấy phần đông lơ lửng máy phụ trợ siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đỉnh. Một khối thêm vào lớn cỡ bàn tay khối kim khí đột nhiên phát sáng lên, khối kim khí lên, xuất hiện từng vòng giống như vòng xoáy giống như vầng sáng. Vầng sáng thập phần kỳ dị, bên trên tản ra nhu hòa chấn động đột nhiên, vầng sáng bỗng nhiên trở nên mãnh liệt. Đem chọn cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí phía trên đều chiếu sáng ba, một tiếng vang lên trong tiếng. Từng vòng dòng điện theo này khối kim khí trước thích phóng đi ra, nhanh chóng chui vào đã đến siêu cao thiên không dò xét trong hồn đạo khí bộ phận. Này vốn là vững vàng vận hành siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí lập tức kịch liệt rung động. Phía trên vầng sáng cũng biến thành càng ngày càng mão mãnh liệt đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy. Còn có phụ cận gần trăm dặm bên trong tất cả siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tựa hồ, bọn nó tất cả đều ra trục trặc rồi, cái gì? Siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí ra trục trặc rồi hả, mất đi liên lạc. Mình đấu sơn mạch Nhật Nguyệt Đế Quốc nơi đóng quân đây là một chỗ trong khe núi, vì an toàn. Hay là đang khe núi bên trong mở ra trong sơn động ngay tại Minh Đấu Sơn Mạch ngọn núi cao nhất đằng sau không xa chuyên môn phụ trách khống chế tất cả gió. Xét hồn đạo khí có thể nói là Minh Đấu Sơn Mạch Nhật Nguyệt Đế Quốc quân tình báo tổng bộ từ một vị trí cấp 9 hồn đạo sư tự mình phụ trách vị. Này cấp 9 hồn đạo sư đúng là cuồng ngưu đấu la vương Dịch Hành. Vị kia tà quân hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hắn là bị tạm thời rút điều chỉnh lại đấy. Tà hồn hồn đạo sư đoàn cùng vốn là đóng quân ở bên này một cái khác mũi hồn đạo sư đoàn đã tiến hành thay quân. Nguyên nhân rất đơn giản, tà quân hồn đạo sư tốc độ nhanh nhất. Dùng để ứng đối tất cả loại tình huống tự nhiên vô cùng nhất thuận buồm xuôi gió. Vương Dịch Hành nghe hồn đạo sư báo cáo. Sắc mặt một mảnh tái nhợt, ở mấy phút đồng hồ trước Minh Đấu Sơn mạch ngọn núi chính diện không sai biệt lắm liên miên trăm dặm không trung. Hơn 20 cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí vậy mà toàn bộ đã mất đi liên lạc, loại tình huống này có thể nói là xưa nay chưa từng có đấy. Nếu như chỉ là một siêu cao thiên không dò xét hồn đạo sư mất đi liên lạc còn sao nói là bởi vì bản thân nguyên nhân hư. Nhưng cùng với lúc có nhiều như vậy cái mất đi liên lạc vậy nói rõ cái gì, nói rõ bị người động tay chân ahat 3000 mét không trung. Coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả thi triển ra cũng rất khó khăn, làm hư một cái không bị phát hiện còn hữu tình khả nguyên. Đồng thời mười mấy cái siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bị lộng xấu. Chẳng lẽ nói là hơn 10 vị am hiểu tại ẩn hình phong hào đấu la đồng loạt ra tay sao, này làm sao có thể? Toàn bộ đại lục đều không có nhiều như vậy am hiểu ẩn hình phong hào đấu la ahat tuần tra đoàn xuất động hay chưa, đại nhân? Đã xuất động nhân thủ chỉ sợ còn chưa đủ, truyền mệnh lệnh của ta, tà quân hồn đạo sư đoàn đao nhọn doanh xuất động, gặp được đối thủ. Cho ta toàn lực đem người lưu lại, phát hiện chúng ta siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí, nhất định phải cướp về. Nếu như thật sự đoạt không trở lại, coi như là phá hủy, cũng không có thể rơi vào tinh la trong tay người. Vâng. Từng đạo mệnh lệnh thật nhanh theo tình báo tổng bộ bên này phát ra. Vương Dịch Hành đứng trong sơn động đi qua đi lại. Sắc mặt dị thường khó coi đi tới lui mấy vòng mấy lúc sau. Sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đừng nhìn siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí bây giờ còn không đủ thành thục. Nhưng nó đồng dạng đại biểu cho Nhật Nguyệt Đế quốc cấp bậc cao nhất dò xét hồn đạo khí ahat. Cái đồ vật này nếu như bị tinh la người đạt được hơn nữa phá giải lời mà nói, này tội lỗi của mình có thể to lắm, không được. Ta tự mình đi. Vương Dịch Hành suy đi nghĩ lại dưới, vẫn là không yên lòng, lập tức chạy ra khỏi chớp động, mở ra mình cấp 9 phi hành hồn đạo khí. Tựa như một đạo cường quang giống như lập tức lên không, đồng thời mở ra liên lạc hồn đạo khí. Theo tình báo sử thu hoạch mới nhất dò xét tin tức cũng khó trách Vương Dịch Hành không nghĩ ra Nhật Nguyệt Đế quốc trong khoảng thời gian này đến đối. Với Tinh La Đế quốc trinh sát phong tỏa có thể nói làm là thuận buồm xuôi gió. Tinh La Đế quốc bị áp chế căn bản không có nửa phần sức phản kháng, siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tại 3000 mét trở lên không trung nhìn về phía. Trên, cái đồ vật này đường kính có chừng 2 mét, tựa hồ không nhỏ thế nhưng mà tại bao la bát ngát phía chân trời. Này là căn bản không có ý nghĩa, khoảng cách xa, nhìn về phía trên còn không bằng một viên bụi bặm lớn. Muốn tìm được một cái đều rất khó, chớ nói chi là hơn trăm dặm không trung tìm được cái này hơn 20 cái rồi, đáng sợ hơn là đối thủ lại vẫn có thể đồng thời phát động. Đây quả thực là bất khả tư nghị, tình huống Nhật Nguyệt Đế quốc loại này siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí tổng cộng cũng chỉ là chế tạo ra hơn trăm cái mà thôi, là mới nhất thành quả. Đến tiếp sau còn phải không ngừng trải qua cải tiến mới được, nhưng cải tiến cũng muốn tại nguyên bổn trên cơ sở ném một cái. Đều là cực tổn thất lớn khỏi cần phải nói, có thể làm cho hồn đạo khí tiếp tục tại siêu cao vận chuyển bằng đường hàng không truyền. Cái này sử dụng tài liệu, liền là chế tác hồn đạo khí cấp cao nhất được rồi, thoáng một phát ném 20 mấy người. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế bệ hạ từ thiên như thế, vậy còn không điên rồi. Hoắc Vũ Hạo lơ lửng tại giữa không trung. Nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng nồng đậm, tại hắn này hộp kim loại lên, xuất hiện một cái màn hình nhỏ, bên trên rõ ràng biểu hiện ra. Hơn 20 cái điểm sáng màu xanh lục đang hướng phía hắn bên này bay tới, mà còn như trước bảo trì tại khoảng 3000 mét không trung rất tốt, coi như là Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện cũng không thể có thể phát hiện những vật này bị ta trộm đi đi, hắc hắc, ta đi lên thu bọn chúng, nhanh chóng lên không. Hoắc Vũ Hạo hướng phía 3000m bay đi mà lúc này. Này nguyên một đám siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đang lấy bản thân có khả năng đạt tới tốc độ lớn nhất. Hướng phía hắn bên này bay tới tại 3000m, Nhật Nguyệt Đế Quốc phía dưới đối không dò xét hồn đạo khí căn bản là không có dùng tại đây vừa rồi không có tiếp cận Minh Đấu Sơn Mạch. Cũng không đủ độ cao, như thế nào tra xét được, Hoắc Vũ Hạo sử dụng khối kim khí cùng vậy có cái này dài hơn 2m kim loại tia cái hộp. Đều là đường môn hồn đạo đường đường chủ Hiên Tử Văn Đại Sư lực tác mới nhất hơn nữa là Hoắc Vũ Hạo mang về mão cái kia siêu cao thiên không dò. Xét hồn đạo khí về sau, Hiên Tử Văn cho hắn chuyên môn may bộ này hồn đạo khí bản thân liền là cấp 8. Là Hiên Tử Văn có khả năng đạt tới tốt nhất hồn đạo khí tên là không chế từ xa hồn đạo khí vốn là Hiên Tử Văn chế tác nó. Là dùng để khống chế mình chế luyện không chung dò xét hồn đạo khí đấy, tiến hành cự ly xa điều khiển hạng kỹ thuật này. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã rất thành thục chỉ có điều trải qua Hiên Tử Văn cải tiến sau đó, cái này không chế từ xa hồn đạo khí hiệu quả rất tốt. Có thể khống chế khoảng cách cũng càng xa, nhưng Nhật Nguyệt Đế Quốc những cái kia không chung dò xét hồn đạo khí. Đều là dùng cùng loại trang bị khống chế chỉ có điều khống chế của bọn nó hồn đạo khí là lắp đặt ở trên không dò xét trong hồn đạo khí bộ phận. Mà Hoắc Vũ Hạo lúc trước dùng khối kim khí, nhưng lại bên ngoài đưa đấy, Hiên Tử Văn cũng là ý tưởng đột phát mới làm ra rồi loại đồ chơi này. Trải qua đối với siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí đơn giản xem xét sau đó. Hắn lập tức đã tìm được loại này siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí lỗ thủng lúc trước, hắn vẫn còn Minh Đức Đường thời điểm. Đây vốn chính là Minh Đức Đường là tối trọng yếu nhất nghiên cứu phương hướng một trong, với tư cách thủ lĩnh nghiên cứu viên. Hắn rất rõ ràng kết quả là, hắn liền đem chính mình chế luyện siêu không chế từ xa hồn đạo khí trải qua cải tiến sau cho Hoắc Vũ Hạo hắn ở đằng kia chút ít khối kim khí tăng. Thêm đặc thù hồn đạo khống chế pháp trận có thể sinh ra mãnh liệt dòng năng lượng phá hư nội bộ không chế từ xa đơn nguyên. Dùng khối kim khí khống chế tiến hành đột nhập khống chế siêu cao thiên không dò xét trong hồn đạo khí bộ phận hệ thống điều khiển. Lại thông qua trong tay Hoắc Vũ Hạo hộp kim loại tiến hành viễn trình điều tiết khống chế trong lúc này dính đến hứa phức tạp hơn nguyên lý. Cho dù là đã có cấp 7 hồn đạo sư năng lực Hoắc Vũ Hạo, ở phương diện này đều không am hiểu đương nhiên, Hiên Tử Văn điều chỉnh sau đó. Hắn cái này siêu không chế từ xa hồn đạo khí có thể khống chế. Cũng chỉ có siêu cao thiên không dò xét hồn đạo khí một loại cái khác hồn đạo khí thì không được cách trương.